Bất Diệt Long Đế, chương 433, Thất Phẩm Áo Nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly vẫn nghĩ không thông độ áo nghĩa muốn làm sao phóng xuất ra, giờ khắc này hắn mơ hồ có chút ít minh bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mông Họa một quyền này cho hắn phi thường sâu xúc động, một người nắm đấm đánh vào không trung thế mà có thể dẫn xuất không gian sóng chấn động. Cường đại võ giả có thể tê liệt không gian, có thể gây nên không gian chấn động, cái này rất bình thường. Không bình thường là, Mông Họa nắm đấm dẫn không gian sóng chấn động rất khủng bố, có thể đem phân thân của hắn cho đánh sơ xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như võ giả nắm đấm lại cường đại, dẫn không gian sóng chấn động lợi hại hơn nữa, nắm đấm bên trong lực lượng là sẽ không truyền lại đến trong không gian. Không gian chấn động chỉ là trong không gian ba động mà thôi, làm sao có thể đem hắn phân thân cho đánh sơ xác đâu. Lục Ly đối với kính tượng áo nghĩa cảm ngộ đã phi thường sâu, phân thân mặc dù không có gia tăng, nhưng phân thân phi thường ổn định, bình thường không gian sóng chấn động khẳng định không thể đánh sơ xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã như vậy, phân thân của hắn làm sao đánh sơ xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất rõ ràng những này không gian sóng chấn động bên trong có cường đại lực lượng, giờ phút này Lục Ly có thể rõ ràng cảm ứng được bên trong cường đại lực lượng. Giống như hắn bị không gian sóng chấn động đánh trúng, hắn khẳng định hồi sẽ thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nắm đấm đánh vào không trung, bên trong lực lượng cũng sẽ không truyền ra ngoài, không gian sóng chấn động bên trong cường đại lực lượng ở đâu ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tại lúc này có đáp án, cái kia chính là một quyền này cũng không phải là phổ thông quyền pháp, một quyền này xúc động không gian, dẫn thiên địa chi lực. Long quyền phong vì cái gì có thể xoay tròn, bởi vì long quyền phong khiên động thiên địa chi lực. Lục Ly theo một quyền này bên trong cảm ngộ không phải không gian áo nghĩa, mà là như thế nào dẫn thiên địa chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độ áo nghĩa cũng là như thế. Lục Ly trước đó không hiểu làm sao đem độ áo nghĩa vận dụng ra, giờ khắc này có rất sâu xúc động, chỉ cần có thể khiên động thiên địa chi lực hắn là có thể đem độ áo nghĩa phóng xuất ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nắm đấm đã cự ly 10 mét, trong chớp mắt liền sẽ đến trước mắt. Lục Ly dưới chân mệnh luân tại lúc này xoay tròn, chuyển động độ thật nhanh, mà lại càng lúc càng nhanh, bốn phía bởi vì Lục Ly cao chuyển động, dẫn tới cuồng phong gào thét. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cả người đột nhiên ở giữa không trung biến mất, mọi người chỉ cảm thấy quang mang lóe lên, Lục Ly tựu biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Suy suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mông Họa nắm đấm phá không mà đến, người trước mắt lại biến mất. Hắn mục quang đột nhiên hướng cao không nhìn lại, đầy mắt kinh sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly vừa rồi độ không thể tưởng tượng, rõ ràng muốn bị hắn một đấm đập chết thế mà né tránh. Bạch Thu Tuyết bọn người theo hướng lên trên mới nhìn lại, quả nhiên thấy Lục Ly thân thể đã xuất hiện tại Mông Họa trên không ngàn mét. Mọi người như chút được gánh nặng cũng âm thầm líu lưỡi, nhất là Dạ Cha bọn người càng là chấn kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Loan tộc độ Trung Châu đệ nhất, vừa rồi một quyền kia mấy cái trưởng lão sợ là đều không có cách nào tránh đi, chỉ có Dạ Cha có thể tránh thoát. Mà Dạ Cha độ hiện tại nhưng so sánh nhân hoàng, nói một cách khác Lục Ly độ đã nhưng so sánh nhân hoàng. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Cha bọn người đôi mắt mở tròn vo, đầy mắt không dám tin, dạng gì áo nghĩa có thể làm cho Bất Diệt cảnh trung kỳ độ thoáng cái đề thăng lên đến nhân hoàng độ. Chẳng lẽ là thất phẩm trở lên áo nghĩa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trước đó nói qua, hắn áo nghĩa là độ áo nghĩa, đây là chính hắn định danh, Dạ Cha bọn người theo nguyên quán bên trong cũng không có nhìn qua có độ áo nghĩa. Độ áo nghĩa cảm ngộ độ cũng nhanh, mọi người cũng không có quá để ý, chỉ cho rằng là một loại phổ thông áo nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độ có thể tăng lên tới mức kinh khủng như thế kia chỉ có thất phẩm trở lên áo nghĩa có thể giải thích. Thất phẩm trở lên áo nghĩa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựu liền Dạ Cha đều hâm mộ bắt đầu ghen tị áo nghĩa khó khăn nhất cảm ngộ, chớ nói chi là thất phẩm trở lên áo nghĩa. Lục Ly có được cái này áo nghĩa, chờ tu luyện tới quân hầu cảnh, sợ là nhân hoàng đều đuổi không kịp hắn đi. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trên Lục Ly trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, thân thể bạch quang lóe lên, lại phân thân 10 cái. Sau đó 10 cái Lục Ly đều xoay tròn, bay đầy trời đi mà đi. Chàng diện kia dọa sợ Mông Họa cùng Thái Thản tộc người, bởi vì Lục Ly độ quá nhanh, cảm giác bạch quang lóe lên, từng cái Lục Ly tựu vọt xuống tới, vung lên trường kiếm hướng Mông Họa đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hay, Mông Họa nắm đấm đột nhiên hướng từng cái Lục Ly đập tới, mỗi lần nắm đấm những nơi đi qua, không gian đều sẽ chấn động, Lục Ly phân thân nhẹ nhõm bị đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là Lục Ly không ngừng phân thân, liên tục không ngừng hướng Mông Họa đâm tới. Mông Họa lo lắng trong đó có một cái chân thân, một khắc cũng không dám dừng lại, liên tục ném ra thiết quyền. Thời gian một nén nhang rất nhanh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cũng không có ý dừng lại, tiếp tục phân thân công kích Mông Họa, hắn trên không bản tôn cũng bay xuống. Lần này triệt để không phân rõ cái nào là bản tôn, cái nào là chân thân. Hay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly lại một lần phân thân 10 cái, lần này lại là 10 cái phân thân theo 4 phương 8 hướng đồng thời tiến công Mông Họa, mấy cái phân thân từ phía dưới công kích đâm thẳng Mông Họa ra thú quần dài mà đi. Ra thú dưới quần dài là Mông Họa bảo căn kia địa phương nhưng thật ra là Thái Thản tộc cháo môn chỗ. Thái Thản tộc toàn thân phòng ngự đều rất khủng bố, duy nhất nơi này lực phòng ngự hơi yếu một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ Mông Họa đối với nơi này rất xem trọng, trong mắt bạo ngược quang mang lóe lên, song quyền đột nhiên ném ra, sóng chấn động ra phúc tán mà đi thoáng cái đem mấy cái phân thân cho đánh tan. Suy suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại 3 phương hướng phân thân tới, bên trái có 4 cái phân thân hướng Mông Họa đầu đâm tới. Mông Họa mặc dù không sợ đâm, nhưng bị đánh trúng đầu hắn sẽ rất thật mất mặt, sở dĩ lại vung ra mấy quyền đem mấy cái này phân thân đánh sơ xác. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào thời khắc này, sau lưng của hắn mấy cái phân thân phương hướng đột nhiên cải biến phương hướng, lại hướng hắn phía dưới bay đi, còn có 2 cái phân thân phân biệt hướng bộ ngực hắn đâm tới. Mông Họa giận dữ, đột nhiên quay người hướng phía dưới phân thân đập tới, đem phía sau lưng bại lộ tại còn lại 2 cái phân thân dưới kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly kiếm chỉ là phổ thông thiên giai huyền khí, tại Mông Họa xem ra coi như 2 cái này trong đó một cái là chân thân cũng không quan trọng. Bởi vì lưng của hắn lực phòng ngự là nhất cường đại, cho Lục Ly đâm đều đâm không vào. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy quyền đem phía dưới mấy cái phân thân đánh sơ xác, Mông Họa đôi mắt trở nên phá lệ băng lãnh. Hiện tại là còn lại 2 cái phân thân, trong đó khẳng định có một cái chân thân. Hắn lần này tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại, muốn một quyền đem cái kia ghê tởm nhân loại tiểu tử thẻ thành thịt nát. Xuy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 thanh trường kiếm phá không mà đến, đột nhiên đâm vào Mông Họa trên lưng, lại lôi ra một đạo đạo hỏa hoa, Mông Họa trên lưng cơ bắp tựa như là hàn thiết đúc kim loại mà thành, thế mà không cách nào phá lên. Mông Họa nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn đột nhiên quay người hướng Lục Ly hung hăng đập tới. Vào thời khắc này, nội tâm của hắn chỗ sâu lại truyền đến một đạo nguy hiểm chí mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đấu kết thúc, xa xa Dạ Cha bọn người nhìn thấy Lục Ly một mực không nhúc nhích tay phải đột nhiên đâm ra, đều nhếch miệng cười. Cái này móng vuốt bọn hắn cũng không biết uy lực như thế nào, nhưng mọi người nhìn một chút đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, Lục Ly chủ tính lâu như vậy chính là vì giờ phút này, như thế nào lại thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, huyết chảo nhẹ nhõm đâm vào Mông Họa phía sau lưng, Mông Họa tại lúc này bạo giống một tiếng, phía sau lưng thế mà xuất hiện đạo đạo ám kim sắc lân phiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly đâm vào đi độ có chút một yếu, nhưng trên móng vuốt lóe lên ánh bạc, móng vuốt vẫn là thuận lợi đâm đi vào, nhẹ nhõm đã tới Mông Họa trái tim phụ cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Lục Ly trong nháy mắt thu hồi huyết chảo, dưới chân mệnh luân xoay tròn, mau lui lại đi, hắn cười nhạt một tiếng chắp tay nói. Mông trưởng lão, đa tạ, giao diện cho điện thoại,